Trình Đức Ông đến nơi rồi đấy ạ. Anh ta nói và cúi rạp xuống chào. Ra khỏi xe là một người mặc chiếc áo trùng màu đen dài lượt thượt phấp phới có dây lưng bằng lụa màu hoa cà. Ông ta quay lại và Enner sửng sốt giây lát tưởng như Liễu Úc Onin lỡm một trò gì khó hiểu. Rồi chỉ thấy đây là một người hoàn toàn khác, hơn Liễu Úc ít nhất 10 tuổi. Trời ơi, chị nghĩ, trong lúc cái người cao lớn, vóc sáng cân đối bước một lúc hai bậc thang đi lên chỗ chị, trong đời chị chưa từng thấy người nào đẹp trai như thế. Đức Tổng Giám Mục, không hơn không kém. Vị Tổng Giám Mục Thiên Chúa Giáo cần gì ở ta với Liễu Úc, những tín đồ lút kỳ cựu. Bà là Mrs. Miller phải không ạ? Ông ta mỉm cười hỏi, nhìn chị từ trên xuống dưới bằng cặp mắt xanh, cái nhìn đôn hậu nhưng hơi phiêu diêu. Hình như trong đời ông đã phải thấy quá nhiều và đã từ lâu ông khéo tìm được cách đè nén trong mình khả năng có bất kỳ tình cảm nào. Vâng, tôi là Anna Miller. Tôi là Tổng Giám Mục Ralph de Bricassa, khâm mạng Đức Thánh Cha ở Úc. Theo chỗ tôi biết thì vợ của Liễu Úc Onin hiện ở nhà bà, phải không? Vâng, thưa các hạ. Ralph ư? Vậy ra đây chính là Ralph. Tôi là bạn lâu năm của cô ấy. Xin cho biết tôi có thể vào thăm cô ấy được không? Dạ, thưa Tổng Giám Mục, không phải. Người ta không nói như thế. Với Tổng Giám Mục thì phải nói là Trình Đức Ông, như Joe Castillon tôn xưng. Tôi tin chắc rằng trong hoàn cảnh bình thường, Maggie hẳn sẽ rất vui sướng được gặp Đức Ông. Nhưng bây giờ cô ấy sắp sinh nở và đẻ rất khó. Đến đấy, Anna thấy rằng người này vẫn chưa đè nén hẳn được khả năng có tình cảm, mà chỉ dùng sức mạnh lý trí dồn nó vào một góc xa nhất của ý thức, như dồn một con chó khiếp nhược. Mắt ông ta xanh thẳm, Anna chìm nghỉm trong đôi mắt ấy, và ở đáy đôi mắt ấy chị thấy cái mà. Và chị băn khoăn tự hỏi, Maggie là thế nào với ông Tổng Giám Mục này, và ông ta là thế nào với Maggie? Tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Tôi cảm thấy điều đó từ lâu. Thời gian gần đây tôi lo lắng đến phát điên lên. Tôi phải đến, phải thấy rõ tận mắt. Xin cảm ơn cho tôi vào thăm cô ấy. Ít ra cũng vì tôi là một linh mục. Anna hoàn toàn không có ý định khước từ ông ta. Xin mời, thưa Đức Ông, xin đi lối này. Chị chống nạng khập khễnh đi một cách chậm chạp. Những ý nghĩ dồn dập kéo đến. Trong nhà có sạch không? Đã dọn dẹp chưa? Hôm nay ta có lau bụi không nhỉ? Chúng ta có quên vứt cái chân cừu ôi đi không nhỉ? Ngộ nhỡ nó vẫn cứ bốc mùi thì sao? Vị khách quan trọng như thế bỗng dưng lại đến vào một lúc rất không thích hợp như vậy. Ludwig, con người chậm chạp khốn khổ, mong sao anh sẽ rời khỏi máy kéo và về nhà. Đã cho người gọi anh từ 100 năm trước rồi kia mà. Vị khách đi ngang qua chỗ bác sĩ Smith và cô đỡ như thể không có họ ở đây, quỳ xuống bên giường cầm lấy tay người ốm. Maggie. Nàng gắng ngoi ra từ giấc ngủ ghê sợn mà nàng đã chìm vào như bị hút xuống xoáy nước. Nó khiến nàng giờ đây dửng dưng với mọi sự đời. Và ở khoảng cách rất gần, nàng thấy gương mặt mến yêu, mái tóc đen dày rậm và bây giờ tóc bạc óng ánh đã tạo thành đôi cánh trắng. Và khuôn mặt quý phái thanh tú đã nhiều nếp nhăn hơn. Và thêm một điều tưởng như không thể có được, càng nhiều kiên nhẫn hơn. Và cặp mắt xanh nhìn vào mắt nàng chan chứa tình yêu và trìu mến vô hạn. Làm sao nàng có thể tưởng tượng rằng Liễu Úc giống người này? Trên đời không có và sẽ không có người nào khác như thế. Vậy mà nàng đã phản bội tình cảm của mình đối với Ralph. Liễu Úc là hình bóng trong tấm gương tối, còn Ralph chói lòa như mặt trời và giống như mặt trời, ông là đối tượng không thể với tới được. Được gặp mặt ông thật hạnh phúc biết bao. Giúp em với Ralph, nàng nói. Ralph thắm thiết hôn tay nàng, rồi áp tay nàng vào má mình. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng giúp em, Maggie của tôi, em biết đấy. Hãy cầu nguyện cho em và đứa bé, chỉ có ông mới có thể cứu vớt mẹ con em. Ông gần Chúa hơn, chẳng ai cần đến mẹ con em, chẳng bao giờ có ai cần đến mẹ con em, ngay cả ông. Thế Liễu Úc đâu? Em không biết, em bất cần. Maggie nhắm mắt, đầu nàng vật vã trên gối, hết sang phải lại sang trái. Nhưng những ngón tay vẫn nắm chặt tay Ralph không buông ra. Bác sĩ chạm vào vai ông. Bây giờ ngài nên rời khỏi đây thì hơn, thưa Đức Ông. Nếu tình trạng cô ấy lâm nguy thì ông gọi tôi chứ, nhất định. Rút cuộc, Ludwig đã từ đồn điền học tốc trở về, lo lắng đến phát cuồng lên, xung quanh chẳng có ai, còn anh không dám vào buồng ngủ. Cuối cùng Anna và Tổng Giám Mục ra hàng hiên. Cô ấy thế nào, Anna? Hiện thời thì không sao, bác sĩ không nói thẳng. Nhưng theo em, thì ông ấy đã có hy vọng. Xin giới thiệu với anh, Ludwig, chúng ta có khách. Đây là Tổng Giám mục Ralph de Bricassa, người bạn cũ của Maggie. Ludwig là người am hiểu những việc như thế này hơn vợ. Quỳ một gối xuống và hôn chiếc nhẫn trên bàn tay mà Tổng Giám mục chìa ra cho anh. Trình Đức Ông, xin mời Đức Ông ngồi đây nói chuyện với Anna, tôi đi pha trà. Thì ra ngài là Ralph, Anna nói. Chị dựa đôi nạng vào cái bàn nhỏ bằng tre, khách ngồi xuống chỗ đối diện. Những nếp áo trùng rũ xuống một cách ngoạn mục. Dưới áo lộ ra đôi ủng đen đi ngựa đánh bóng loáng. Khách ngồi vắt chân lên nhau. Một tư thế ngồi không đàn ông lắm, nhưng chẳng sao vì ông là linh mục kia mà. Tuy nhiên dù ngồi tư thế này hay tư thế khác, ta vẫn cảm thấy ở ông một cái gì rất dũng cảm. Có lẽ ông trẻ hơn chị tưởng lúc ban đầu, chắc là ngoài 40. Một kiểu mẫu tuyệt trần về sức mạnh và vẻ đẹp như thế mà uổng phí. Vâng, tôi là Ralph. Từ lúc Maggie bắt đầu đau đẻ, cô ấy không ngừng gọi một người nào tên Ralph. Thú thật là tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây cô ấy không hề nhắc đến trước mặt tôi một người nào tên Ralph. Rất đúng với tính tình cô ấy. Vì sao ngài biết Maggie, thưa Đức Ông? Đã lâu chưa ạ? Linh mục mỉm cười gượng gạo, chụm hai bàn tay thanh mảnh đẹp lạ thường vào với nhau thành hình mái lều. Thành thử, chỉ có những đầu ngón tay chạm vào nhau. Tôi quen Maggie khi cô bé mới có 10 tuổi. Mấy ngày sau khi cô ấy từ New Zealand đến, có thể nói cho công bằng là tôi biết Maggie trong những ngày lụt lội và hỏa hoạn, trong những ngày đói khát về tinh thần, trong những ngày sống chết. Chúng tôi đã phải chịu đựng tất cả những cái đó. Maggie là tấm gương, trong đó tôi phải nhìn thấy rằng tôi là một người trần tục bình thường. Ngài yêu cô ấy, Anna nói với vẻ ngạc nhiên. Bao giờ tôi cũng yêu. Bất hạnh biết bao cho cả hai người. Tôi hy vọng rằng chỉ cho tôi mà thôi. Hãy kể cho tôi biết về cô ấy. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy kể từ khi đi lấy chồng? Đã nhiều năm tôi không gặp, nhưng bao giờ tôi cũng lo lắng cho cô ấy. Tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện về Maggie, nhưng ngài hãy kể trước đi đã. Không, không, tôi không hỏi về việc riêng tư. Tôi chỉ hỏi cô ấy sống như thế nào trước khi đến Danny. Tôi với Ludwig hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Chúng tôi chỉ biết rằng trước đây cô ấy sống ở nơi nào đó gần Gillenbourne. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn vì chúng tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ kể lể gì cả. Chắc là vì kiêu hãnh. Ludwig vào, mang theo khay trà và đủ mọi món ăn, ngồi vào bàn và Tổng Giám mục kể vắn tắt với vợ chồng Müller về việc Maggie sống ra sao trước khi thành vợ Lý Úc. Chọn đời tôi cũng không nghĩ ra điều gì kỳ quái như thế. Lý Úc Onin lại dám trưng cháo bứt cô ấy ra khỏi toàn bộ những cái đó và biến cô ấy thành người ở, mà lại với điều kiện và tiền công của cô ấy thì chúng tôi gửi vào tài khoản của cô ta. Mà ngài có biết rằng suốt thời gian ở đây cô nàng tội nghiệp không có lấy một xu trong túi. Tôi bảo Ludwig đến lễ Giáng sinh thì đưa cô ấy một số tiền mặt, nhưng đến lúc đó sống áo cô ấy đã rách nát hết, đến nỗi phải chi hết số tiền ấy ngay, mà nhận tiền của chúng tôi nhiều hơn nữa thì cô ấy không muốn. Không cần thương hại Maggie, Tổng Giám mục Ralph nói bằng giọng khá gay gắt. Tôi nghĩ rằng bản thân cô ấy không hối tiếc về số phận của mình. Dù sao thì cũng không phải vì lý do cô ấy không có tiền. Xét cho cùng, do tiền mà cô ấy ít có được niềm vui. Và nếu cô ấy cần tiền thì cô ấy biết mình có thể lấy tiền ở đâu. Tôi cho rằng sự thờ ơ hiển nhiên của Lý Úc gây cho cô ấy vết thương, đau đớn hơn nhiều so với tình trạng không có tiền. Maggie bất hạnh của tôi. Rồi Anna và Ludwig bắt đầu kể về việc Maggie sống ở nhà họ ra sao. Còn de Bricassa nghe, hai bàn tay vẫn chụm vào nhau thành hình mái lều. Những đầu ngón tay tiếp xúc với nhau và nhìn chằm chằm vào những tàu lá như chiếc quạt xòe rộng của cây cọ rất đẹp ở trước nhà. Không lần nào mặt ông rung động, không có gì thay đổi trong cái nhìn phiêu diêu của cặp mắt xanh tuyệt mỹ. Đúng, ông đã học được nhiều điều trong những năm phụng sự Chúa bên Victoria Scabanza. Bên Hồng Y Di Contini Vescese. Nghe hết câu chuyện, Ralph de Bricassa thở dài và đưa mắt nhìn những khuôn mặt lo âu của vợ chồng Müller. Thôi được, rõ ràng là chúng ta phải giúp cô ấy một khi Lý Úc không làm việc đó. Nếu quả thật anh ta không cần cô ấy thì cô ấy nên trở về Rogeda là hơn. Tôi hiểu, ông bà lấy làm tiếc khi phải chia tay với cô ấy. Nhưng vì lợi ích của Maggie, ông bà hãy cố khuyên cô ấy trở về nhà. Từ Sydney, tôi sẽ gửi cho cô ấy một ngân phiếu để cô ấy khỏi phải xin tiền ông anh. Còn về nhà, cô ấy muốn giải thích mọi chuyện với người nhà thế nào tùy ý. Ralph nhìn về phía buồng ngủ, lo lắng lắc đầu. Lạy Chúa lòng lành, cầu Chúa cho đứa trẻ ra đời bình an. Nhưng một ngày đêm sau đứa trẻ mới ra đời và Maggie mất sức, kiệt quệ, suýt chết. Bác sĩ Smith phóng tay cho nàng dùng opium. Theo quan niệm cũ của ông cho rằng trong những trường hợp tương tự thì đấy là thứ thuốc hiệu nghiệm nhất, và nàng bị cuốn hút quay cuồng trong cái vực xoáy của những cơn ác mộng không ngừng. Nàng mường tượng thấy những con quái vật nhảy sổ vào nàng từ bên ngoài và từ bên trong, cào cấu cắn xé bằng răng nanh và vuốt, rú lên kêu ư ử, gầm gừ. Đôi khi trong giây lát, trước mắt hiện lên rõ mồn một khuôn mặt của Ralph, rồi khuôn mặt ấy bị cơn đau đột ngột làm tan biến. Nhưng dù sao, nàng vẫn nhớ đến ông và biết rằng chừng nào ông còn bảo vệ nàng thì cả nàng cũng như đứa bé sẽ không chết. Đôi lúc bác sĩ Smith đã tranh thủ được một lát để ăn qua loa, uống chút rum bồi bổ sức khỏe và để biết chắc rằng không một người nào trong những khách hàng khác của ông bị chết do sự bộp chộp của chính họ. Ông để cho cô đỡ tự cáng đáng lấy công việc, và trong thời gian đó ông đã dò biết được một số điều về lai lịch của Maggie, vừa đúng trong khuôn khổ những gì mà Anner và Lý Úc thấy là có thể kể với ông. Bà nói đúng, bà Anner ạ, ông nói, sau khi nghe hết những điều đó. Có lẽ trong những nỗi đau đớn hiện nay của cô ấy, ngoài những cái khác, duyên do là vì cưỡi ngựa. Đối với những phụ nữ cưỡi ngựa nhiều, điều rất tai hại là yên ngựa dùng cho phụ nữ đã lỗi thời, kiểu ngồi đàn ông làm phát triển những cơ không phải là những cơ cần cho việc sinh đẻ. Tôi nghe nói đấy chỉ là một thành kiến, Tổng giám mục nói một cách mềm mỏng. Bác sĩ chùm lên ông một cái nhìn hằn học. Bác sĩ Smith hoàn toàn không ưa các linh mục Thiên Chúa giáo. Ông cho rằng tất cả bọn họ không trừ một ai đều là những kẻ đạo đức giả, chỉ thân thớt cái bề ngoài. Ngài muốn nghĩ thế nào tùy ý, bác sĩ nói. Nhưng xin trả lời cho tôi một câu hỏi, thưa đức ông. Nếu phải lựa chọn giữa việc bảo toàn tính mạng cho Maggie hay cho đứa con, thì lương tâm ngài sẽ nói thế nào? Trong vấn đề này, nhà thờ không lay chuyển, bác sĩ ạ. Nhà thờ không chấp nhận sự lựa chọn nào cả. Không thể để chết hài nhi mà cứu người mẹ, cũng không thể để chết người mẹ nhằm cứu đứa con. Ông trả lời bác sĩ Smith bằng nụ cười cũng dữ dằn như thế. Nhưng nếu sự thể tới cái nước ấy thì bác sĩ ạ, tôi sẽ nói với ông không chút ngần ngừ, hãy cứu lấy Maggie và thay kệ đứa bé. Bác sĩ Smith a lên một tiếng sửng sốt, phá lên cười, vỗ vào lưng tổng giám mục. Ngài cừ lắm, cứ yên tâm, tôi không bép xép về điều ngài vừa nói đâu, nhưng hiện thời thì đứa bé vẫn sống, và theo tôi thì hiện giờ không can gì phải giết nó. Còn Anner nghĩ, tôi muốn biết ngài sẽ trả lời thế nào, thưa tổng giám mục, nếu như đấy là con của ngài. Chừng 3 tiếng sau, khi vầng mặt trời xế chiều đã buồn sầu ngả về khối núi Burton Eyrie, chìm trong sương mù, thì bác sĩ Smith từ buồng ngủ đi xa. Thế là xong xuôi rồi, ông nói, vẻ hài lòng ra mặt. Về Maggie thì còn nhiều điều phải còn chờ xem, nhưng nhờ trời mọi việc sẽ tốt cả thôi. Còn bé mới sinh thì còm cõi, hơi yếu, cân nặng có 5 phun tơ, đầu to đến xấu xí, tính nết hung hãn hợp với mái tóc đỏ rực như lửa của nó. Trong đời tôi chưa từng tiếp nhận đứa trẻ sơ sinh nào tóc đỏ rực như vậy. Con nhóc này có dùng rìu cũng không kết liễu được tính mạng nó, điều đó tôi biết. Tôi gần như đã có kinh nghiệm. Ludwig hớn hở mở chai champagne để dành từ lâu, rót đầy các cốc lớn và cả 5 người, linh mục, bác sĩ, cô đỡ, ông chủ trại và bà vợ tàn tật của ông uống mừng sức khỏe và hạnh phúc của bà mẹ trẻ và đứa hài nhi xấu tính đang gào toáng lên. Hôm ấy là mùng 1 tháng 6, ngày đầu của mùa đông Úc. Một cô hộ lý đến thay cho cô đỡ. Cô ta phải ở lại Himenhof cho đến khi Maggie ở ngoài vòng nguy hiểm. Bác sĩ và cô đỡ ra về, còn Anner, Ludwig và tổng giám mục vào thăm Maggie. Trên chiếc giường đôi ấy, nàng nom nhỏ bé quá, gầy quá, đến nỗi tổng giám mục Ralph phải giấu kín nỗi đau này của mình vào một góc xa của ký ức. Sau này sẽ còn phải lôi nó ra, nghiền ngẫm lại và chịu đựng. Maggie tội nghiệp của tôi. Maggie đã trở nên tiều tụy vì đau khổ nhiều, đã chịu thất bại. Ta bao giờ cũng yêu em, nhưng ta không thể cho em cái mà Lý Úc đã cho, dù là trái với ý muốn của anh ta. Còn nguyên nhân của mọi chuyện, cái cục thịt to mềm nằm trong chiếc nôi đan ở mảng tường xa và không hề biết đến những người vây quanh nó và chăm chú nhìn nó. Con bé mới ra đời gào lên một cách cáu kỉnh, la gào không ngừng. Cuối cùng cô hộ lý bế nó lên cùng với cả cái nôi và đem sang căn buồng từ nay sẽ là buồng trẻ em. Gì thế gì? Chứ con bé này khỏe lắm. Tổng giám mục Ranf nói, ngồi xuống mép giường và cầm lấy bàn tay tái nhợt của Maggie trong tay mình. Tôi cho rằng nó không ưa thích cuộc sống cho lắm, Maggie mỉm cười đáp lại. Ông ấy xả đi biết bao, vẫn cường tráng và cân đối như trước, nhưng dường như đã sống 100 năm. Maggie quay đầu về phía Anne và Ludwig, đưa tay kia cho họ. Các bạn thân mến tốt bụng của tôi, không có các bạn thì tôi làm thế nào? Vẫn không có tin tức gì của Lý Úc ư? Có bức điện gửi tới, anh ta rất bận, không về được, nhưng anh ta gửi cho cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Về phần anh ấy như thế là hào hiệp lắm đấy, Maggie nói. Anne nhanh nhẹn cúi xuống hôn vào má nàng. Chúng tôi đi đây, em quý mến, chúng tôi sẽ không làm phiền em đâu. Chắc em và Tổng giám mục có chuyện cần nói với nhau. Anne tì vào tay chồng, vẫy ngón tay gọi cô hộ lý. Cô ta ngạc nhiên nhìn linh mục chằm chằm như không tin mắt mình nữa. Ta đi đi, Nettie, đi uống trà với chúng tôi. Nếu Maggie cần đến chị thì Đức Tổng giám mục sẽ gọi. Em định đặt tên cho con bé to mồm của em là gì? Tổng giám mục hỏi khi cửa đã đóng lại và chỉ còn ông với Maggie. Justina. Cái tên rất hay, nhưng tại sao em chọn cái tên đó? Em đã đọc thấy ở đâu đó và em thích cái tên ấy. Nó là đứa con không ai muốn có, Maggie ạ. Maggie dọc đi ghê gớm. Trên khuôn mặt hốc hác dường như chỉ còn đôi mắt. Đôi mắt ấy, đôi mắt dịu hiền, mờ đục, sáng lên một cách dịu dàng. Trong đó không có niềm căm giận, cũng không có tình yêu. Có lẽ đấy là đứa con hằng mong đợi. Đúng, đứa con hằng mong đợi. Em đã phải dùng bao nhiêu mưu mẹo mới có được nó. Nhưng trong lúc mang thai nó, em không có tình cảm gì với nó và cảm thấy nó chẳng thiết gì em. Em có cảm giác rằng nó sẽ không bao giờ là con em hay con Lý Úc. Nó sẽ chẳng là con ai cả. Em có cảm giác rằng nó sẽ mãi mãi vẫn là nó như thế. Tôi phải đi rồi đây, Maggie ạ, Ranf khẽ nói. Mắt nàng lóe lên một cách lạnh lùng, môi cong đi trong một vẻ nhăn nhó hằn học. Thì tôi biết mà, lạ lùng thật. Đàn ông bao giờ cũng vội vã lẩn trốn tôi và chui vào khe kẽ. Ranf cau mặt. Không nên độc ác thế, Maggie. Tôi không thể chịu đựng nổi khi rời khỏi đây mà ghi nhớ hình ảnh em như thế. Trước kia, dù có chuyện gì xảy ra với em vẫn dịu dàng, đáng yêu. Đó là điều tôi quý nhất ở em. Đừng phản lại bản thân mình, đừng để cho tất cả những gì đã xảy ra khiến em trở nên tàn ác. Tôi hiểu, chắc chắn là một điều khủng khiếp khi Lý Úc thờ ơ như thế, thậm chí không về thăm. Nhưng em đừng phản lại bản thân mình. Nếu thế thì em sẽ không còn là Maggie của tôi nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn ông với một vẻ gần như căm hờn. Thôi đi, Ranf, em không phải là Maggie của ông và chưa bao giờ là của ông cả. Ông không thiết gì em, chính ông đẩy em đến với Lý Úc. Thế em là cái gì? Ông cho rằng em là bà thánh chắc, hay là một phụ nữ tu sĩ chăng? Chẳng có gì giống như vậy. Em là một phụ nữ bình thường nhất, và ông đã làm hỏng đời em. Bao nhiêu năm trời em yêu ông, em chẳng cần ai khác nữa. Em chờ đợi ông, em gắng hết sức để quên ông đi. Rồi em lấy chồng vì em tưởng đâu anh ấy hơi giống ông. Còn anh ấy không thiết gì em, anh ấy chẳng cần đến em. Khi người phụ nữ muốn trở thành người cần thiết cho người đàn ông và được yêu thương, thì phải chăng đó là đòi hỏi quá đáng? Nàng khóc nức lên, nhưng tự chủ được ngay. Lần đầu tiên ông nhận thấy trên mặt nàng những nếp nhăn đau khổ mảnh mai và hiểu rằng dù là sự nghỉ ngơi hay sức khỏe hồi phục cũng không xóa được những dấu vết đó. Lý Úc không phải là người tồi tệ, thậm chí không phải không có sức hấp dẫn, Maggie nói tiếp. Một người đàn ông đích thực. Đàn ông các người đều như nhau cả, đều là những con bướm khổng lồ, lông lá, ra sức lao vào một đốm lửa nào đó, đập đầu vào kính trong suốt và không thể nào nhìn rõ kính. Nếu các người có làm cách nào lọt qua được lớp kính thì liền lao thẳng vào lửa và chết thiêu, thế là hết đời. Thế mà bên cạnh là bóng dợp và sự mát mẻ, có cả cái ăn, cả tình yêu và có thể sinh ra những con bướm nhỏ khác nữa. Nhưng các người có nhìn thấy điều đó đâu, có muốn thế đâu chứ? Không hề. Các người lại bị cuốn hút đến với lửa và các người lồng lộn đến ngất đi cho đến khi cháy thiêu. Ông không biết nói gì, nàng bỗng phơi bày ra với ông một phương diện mới trước kia chưa từng biết. Điều đó vẫn có ở nàng hay mới xuất hiện do quá đau khổ vì nàng bất hạnh bị ruồng bỏ. Maggie mà bỗng nhiên nói năng như thế ư? Ông gần như không nghe thấy lời nàng nói. Ông quá bàng hoàng vì nàng lại có thể nói năng như thế. Bởi lẽ ông hiểu rằng đây là nỗi cô đơn và ý thức về lỗi lầm đang gào thét trong tâm hồn nàng. Em có nhớ tối hôm tôi rời khỏi Rugeda, Em đã tặng tôi bông hồng không? Ông hỏi với giọng trìu mến. Có, nhớ chứ. Giọng nàng không có sức sống, ngọn lửa giận dữ tắt ngấm trong mắt. Bây giờ nàng nom như một người không còn hy vọng gì nữa, đôi mắt không nói lên điều gì, đờ đẫn như mắt mẹ nàng. Bông hồng ấy hiện giờ tôi vẫn giữ bên mình trong cuốn kinh lễ của tôi. Mỗi lần thấy một bông hồng màu sắc như thế, tôi lại nghĩ đến em. Tôi yêu em, Maggie. Em là bông hồng của tôi. Hình ảnh con người tuyệt vời của em và ý nghĩ về em luôn luôn ở cùng tôi. Khóe miệng nàng lại trễ xuống, còn mắt bừng lên giận dữ, gần như căm hờn. Hình ảnh, ý nghĩ, hình ảnh con người và ý nghĩ. Chính thế, đối với ông, em chỉ là thế thôi. Ông đúng là một người lãng mạn, một người mơ mộng ngu xuẩn. Ông là người như thế đấy, Ralph de Bricassa ạ. Ông đúng là chẳng hiểu gì về cuộc sống. Ông hoàn toàn chẳng có gì khá hơn chính con bướm ấy. Vì thế, ông mới trở thành linh mục. Cho dù ông là một người bình thường, như Lý Úc cũng không biết sống, tuy anh ấy là người bình thường. Ông nói rằng ông yêu em, nhưng bản thân ông không hiểu thế nào là tình yêu. Ông chỉ lặp lại những lời đã thuộc lòng, vì ông tưởng tượng đấy là những lời hay ho. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao đàn ông các người vẫn chưa tìm được cách gì hoàn toàn không cần đến phụ nữ chúng tôi. Không có chúng tôi có lẽ các người dễ chịu hơn nhiều, phải không? Nên phát minh ra cách lấy lẫn nhau, khi ấy các người sẽ sung sướng. Đừng nói thế, Maggie. Tôi van em, không nên. Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Ông đã quên mất một điều về những bông hồng quý giá của ông, Ralph ạ. Nó còn có cả những chiếc gai nhọn đâm đau nữa. Ralph đi ra, không ngoái nhìn lại. Nhận được bức điện báo tin anh đã là bố và có thể tự hào về đứa con gái nặng 5 funter tên là Justina, Lý Úc thậm chí không buồn trả lời. Maggie lại người một cách chậm chạp, cả con bé cũng bắt đầu lên cân. Có lẽ nếu Maggie cho con bú, nàng sẽ gắn bó với cái tạo vật mảnh mai nhõng nhẽo ấy bằng những nút buộc chắc chắn hơn. Nhưng trong đôi vú mà Lý Úc đã từng khoái trá áp mặt vào không có lấy một giọt sữa. Số phận chớ trêu thế đấy. Nhưng thế là phải, Maggie nghĩ. Tận tụy, theo đúng bổn phận thông thường, nàng quấn tã và cho cái sinh vật nhỏ xíu đỏ hòn trên đầu có túm tóc đỏ rực như lửa ăn sữa bằng chai và luôn luôn chờ đợi trong lòng sẽ xốn sang một tình cảm trìu mến kỳ diệu, bao trùm nào đó. Nhưng không hề có chuyện như thế, không hề có mảy may ham muốn hôn lấy hôn đẻ lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy, cắn nhẹ những ngón tay bé xíu và làm hàng ngàn điều dớ dần mà các bà mẹ thích làm với con nhỏ của mình. Không hề có cảm giác rằng đấy là con nàng, và nó cũng ít theo nàng, ít cần đến nàng như nàng ít cần nó. Nó, Maggie thậm chí không nhớ rằng cần nói là con bé, vì nó là con gái. Ludwig và Anna không thể tưởng tượng rằng Maggie hoàn toàn không yêu thắm thiết Justina của mình, và nàng quyến luyến nó ít hơn nhiều so với tình quyến luyến các em trai mình. Hễ Justina khóc là Maggie có mặt ngay, bế nó lên, nựng nịu đu đưa nó trên tay. Đứa bé bao giờ cũng sạch sẽ, được chăm sóc chu đáo. là một điều là con bé dường như hoàn toàn không muốn được bế và nựng nịu, và nó nín nhanh hơn nhiều nếu người ta để nó yên. Dần già nó trở nên dễ coi hơn, da không đỏ nữa mà trắng mỏng, như thường có ở những người tóc đỏ xanh. Đôi tay đôi chân bây giờ mũm mĩm kiểu trẻ thơ, tóc trở nên dày hơn, xoăn hơn và dứt khoát có cái màu rực rỡ khiêu khích của ông ngoại Paddy. Mọi người đều nóng lòng chờ xem mắt con bé sẽ có màu gì. Ludwig bảo rằng giống mắt bố, màu xanh. Anna cam đoan là màu xám, giống mắt mẹ. Maggie không phỏng đoán gì, chỉ chờ đợi. Nhưng té ra, mắt Justina hoàn toàn đặc biệt, chẳng giống mắt ai nhiều hơn. Và có lẽ nó hơi đáng sợ khi con bé đã ngoài 1 tháng rưỡi. Mắt nó mất cái màu xanh sữa của hài nhi. Sang 3 thì cả hình dạng và màu sắc mắt đã xác định hẳn. Cặp mắt lạ thường, đáng kinh ngạc. Ở rìa mống mắt có một vòng nhỏ màu xám, rất thẫm. Còn chính mống mắt thì màu sáng đến nỗi không thể phân biệt rõ là màu xám hay màu xanh. Đúng nhất thì nên bảo là màu trắng thẫm. Đôi mắt kỳ lạ, không giống mắt người, không thể dứt khỏi nó được. Nó khiến người ta lo ngại. Nó nhìn mà dường như không nhìn thấy. Nhưng dần dần mới rõ rằng Justina nhìn rất tinh. Tuy bác sĩ Smith không nói ra miệng nhưng ông rất lo vì con bé sinh ra có cái đầu to quá khổ, và nửa năm đầu ông chăm chú theo dõi sự phát triển của nó. Ông đặc biệt lo lắng về cặp mắt kỳ lạ ấy, liệu nó có bị phù não không? Như ông vẫn gọi cái bệnh ấy theo lối cổ, trong các sách giáo khoa y học bây giờ người ta gọi đó là bệnh tràn dịch não. Nhưng không, mọi dấu hiệu đều cho thấy não Justina hoàn toàn bình thường và hoạt động bình thường, chỉ có đầu hơi to quá. Nhưng con bé lớn lên thì cũng trở nên cân đối hơn, đầu có vẻ không to quá lắm nữa. Lee Úc vẫn biệt tâm. Maggie viết thư cho anh mấy lần nhưng anh không trả lời và không lần nào về xem mặt con. Điều đó thậm chí có phần nào làm Maggie vui sướng. Thực quả nàng không biết nên nói gì với anh và rất ngờ rằng cái sinh vật kỳ lạ này, con gái họ, sẽ làm anh hoan hỉ. Nếu họ có một đứa con trai to khỏe thì có thể là Lee Úc sẽ hết lạnh nhạt. Nhưng Maggie vui sướng, khôn tả vì Justina không phải là con trai. Nó đấy, bằng chứng sống rằng Lee Úc Onin đẹp trai không phải là hoàn hảo. Nếu anh là người đàn ông thực sự, thì dĩ nhiên các con của anh sẽ chỉ toàn là con trai. Con bé khỏe khoắn hơn Maggie nhiều, lại sức nhanh chóng hơn sau thử thách vĩ đại ra chào đời. Gần 4 tháng, nó đã không khóc nhiều lắm nữa và nằm trong nôi. Nó tiêu khiển một mình, vơ lấy và giật những quả cầu nhỏ nhiều màu rực rỡ treo trước mặt nó. Nhưng nó không bao giờ mỉm cười với ai, thậm chí người ta không thấy nụ cười, mụ vô thức mà hài nhi nào cũng có. Tháng 10 bắt đầu Mokret, mùa mưa. Đây là thời kỳ mưa nhiều không thể chịu nổi, độ ẩm không khí lên đến 100% và không hề giảm bớt. Ngày này sang ngày khác mưa như chút nước hàng giờ, những thác nước ào ào đổ xuống Himenhok, đất đỏ trở nên nhão nhoét, cây mía ướt sũng, con sông đang lâu rộng và sâu dâng lên nhưng không kịp tràn bờ. Sông quá ngắn, nước sông đổ ra biển quá nhanh. Justina nằm trong nôi và dương cặp mắt kỳ lạ chiêm ngưỡng thế giới. Maggie ngồi ngơ ngẩn nhìn núi Barton Free biến mất rồi lại xuất hiện sau bức tường mưa dày đặc. Mặt trời ló ra, bắt đầu bốc lên những luồng hơi lung linh, thân mía ướt lấp lánh những hạt kim cương, sông như con rắn khổng lồ vàng ánh. Trên trời, từ góc trời này đến góc trời kia mọc lên cây cầu vòng đôi, đường nét tuyệt mỹ, hết sức rực rỡ trên nền những đám mây ảm đạm màu lam xám, rực rỡ đến nỗi bất cứ loại đất nào trừ đất Bắc Vinslander đều trở nên bợt màu và thảm hại. Nhưng Bắc Vinslander tuyệt không bợt đi ngay cả trước ánh hào quang thần thánh này, và Maggie tưởng chừng bây giờ nàng hiểu vì sao đồng bằng Gilenboul nhợt nhạt như thế. Bắc Vinslander chiếm mất của nó một phần màu sắc rực rỡ. Một lần, hồi đầu tháng chạp, Anna ra hành lang ngồi xuống cạnh Maggie chăm chú nhìn nàng. Nàng gầy biết bao, héo hắt đi, ngay cả mái tóc vàng óng ánh cũng mất vẻ lộng lẫy trước kia. Chị không biết rõ lắm, có thể là chị hành động không đúng, Maggie ạ, nhưng việc đã làm rồi, và em đừng nói không, hãy nghe cho hết đã. Maggie rời mắt khỏi chiếc cầu vồng mỉm cười. Sao mà trịnh trọng thế, chị Anna, em phải nghe cho hết chuyện gì đây? Chị với anh Ludwig rất lo cho em. Sau khi đẻ, em hồi phục không được mấy. Bây giờ vào mùa mưa, nom em càng suy sụp hơn. Em kém ăn, gầy đi. Chị vẫn cho rằng khí hậu ở đây không thích hợp với em. Nhưng khi chưa có thêm những nỗi vất vả, thì em vẫn tạm chống chọi được. Còn bây giờ cả hai vợ chồng chị đều cho rằng sức khỏe em suy sụp, và nếu như thế này thì em ốm nặng mất. Anne nghỉ lấy hơi. Thế này nhé, 2 tuần trước chị đã viết thư cho một chị bạn của phòng dịch vụ du lịch và thu xếp cho em đi nghỉ. Em đừng nói đến phí tổn, cả túi tiền của Lý Úc cũng như túi tiền của vợ chồng chị đều không bị hao hụt. Tổng giám mục đã gửi cho em một ngân phiếu, rất nhiều tiền, và anh trai em cũng gửi tiền cho em và cho cháu. Đấy là tiền của tất cả mọi người nhà em ở Drogheda. Chị cho rằng anh của em muốn em về thăm nhà. Chị với anh Ludwig đã bàn bạc về tất cả mọi điều và quyết định rằng hợp lý nhất là dùng một phần số tiền đó để thu xếp một chuyến đi nghỉ thật tốt cho em. Theo chị thì về Drogheda thăm nhà không phải là cách nghỉ tốt nhất đối với em. Chị và anh Ludwig tin rằng lúc này điều cần thiết cho em là ở riêng một mình và tập trung suy nghĩ. Sao cho không ai làm phiền em, dù là Jasina, vợ chồng chị, Lý Úc hay Drogheda. Em đã bao giờ lánh riêng ra một mình, hoàn toàn rảnh rỗi chưa, Maggie? Đã đến lúc như thế từ lâu rồi. Vì vậy anh chị đã thuê cho em trong một thời gian 2 tháng một căn nhà nhỏ trên đảo Manlok, từ đầu tháng Giêng đến đầu tháng 3. Vợ chồng chị sẽ trông nom Jasina. Em biết đấy, sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho cháu, mà nếu có chuyện gì nhỏ nhặt nhất đáng lo ngại, thì chị cam đoan với em rằng anh chị sẽ báo tin cho em ngay tức khắc. Đây với Matlock có đường dây điện thoại và em sẽ về ngay. Chiếc cầu vòng đôi đã biến mất, mặt trời cũng lặn hẳn, lại sắp mưa. Chị Anne, nếu không có chị và anh Ludwig, thì trong 3 năm đó em phát điên mất. Chính chị cũng biết đấy. Đôi khi ban đêm em thức giấc và nghĩ rằng chẳng biết em sẽ ra sao nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không được tốt bụng như anh chị. Anh chị bao giờ cũng chăm lo đến em hơn Lý Úc nhiều. Vớ vẩn, nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không tử tế thì em sẽ về Drogheda, chứ biết chừng như vậy lại hơn. Không, giữa em với Lý Úc có sự trùng chẳng, nhưng em ở lại và hiểu rõ hết mọi điều thì hay hơn nhiều. Trên đồn điền, mưa đến gần một cách chậm chạp và đám mía đã mờ đi vì không có ánh mặt trời biến mất khỏi tầm mắt, như bị chặt bằng con dao khổng lồ màu xám. Chị nói đúng, em không được khỏe, Maggie nói. Em không được khỏe từ khi có mang Jasina. Em luôn luôn cố gắng tập trung sức lực, nhưng rõ ràng là đến một giới hạn nào đó thì không còn đủ sức nữa. Ôi, chị Anne, em mệt mỏi đến nỗi không còn hy vọng gì nữa. Em là người mẹ tồi, mà đấy là bổn phận của em đối với Jasina. Nó ra đời không do ý muốn của nó, đấy là lỗi tại em. Cái chính là em không hy vọng gì cả, vì Lũ Úc tuyệt nhiên không để cho em làm cho anh ấy thành người hạnh phúc. Lẽ ra chúng em có nhà, có cuộc sống đầm ấm, nhưng anh ấy không muốn sống chung dưới một mái nhà với em, không muốn em có con. Em không yêu anh ấy, chưa bao giờ em yêu anh ấy như đáng phải yêu khi lấy chồng. Có lẽ, ngay từ phút đầu anh ấy đã cảm thấy điều đó. Có lẽ, nếu em yêu anh ấy thì anh ấy sẽ khác. Làm sao em có thể quy lỗi cho anh ấy được? Chắc là duyên do chỉ tại em cả thôi. Em yêu tổng giám mục. Vâng, em yêu. Yêu từ lúc em còn là con bé nhóc kia. Lần ấy em đã xử tệ với ông ấy khi ông ấy đến thăm em. Tội nghiệp Ralph. Em không có quyền nói với ông ấy như thế. Ông ấy có làm gì để em phải bực tức đâu. Em hy vọng rằng dù sao ông ấy cũng hiểu rằng lần ấy em rất khổ sở, em kiệt quệ, em bất hạnh vô cùng. Em chỉ nghĩ có một điều là đáng ra em phải sinh một đứa con với ông ấy. Vậy mà điều đó không thể có được và không bao giờ có. Bất công biết bao. Các linh mục thanh giáo vẫn lấy vợ. Thế thì tại sao các linh mục thiên chúa giáo lại không được lấy vợ? Đừng có thuyết em rằng các linh mục thiên chúa giáo chăm lo đến con chiên nhiều hơn. Gì thì gì em cũng không tin đâu. Em đã thấy những linh mục thiên chúa giáo nhẫn tâm và những linh mục thanh giáo hết sức nhân từ. Chính vì lời nguyện không lấy vợ ấy mà em phải rời xa Ranf, gắn bó đời mình với một người khác, sinh con với một người khác. Chị có biết em sẽ nói gì với chị không, chị Anne? Điều này là một tội lỗi cũng đê nhục như thể Ranf đã phạm vào lời nguyền giữ mình thanh sạch, có khi còn tệ hại hơn. Theo lề luật của nhà thờ Thiên Chúa, thì hóa ra em có tội vì yêu Ranf, còn ông ấy có tội vì yêu em. Em không thể tha thứ cho nhà thờ được. Đi đi, Maggie, hãy nghỉ ngơi, ăn, ngủ và đừng tự hành hạ mình nữa. Có thể khi trở về, em sẽ khuyên nhủ được Lý Úc mua chính cái trại ấy. Chị biết em không yêu anh ấy, nhưng có lẽ nếu anh ấy cho em một cơ hội, dù là hết sức nhỏ, thì em sẽ còn có hạnh phúc với anh ấy. Đôi mắt xám của Maggie dường như cùng màu với bức tường mưa dày đặc xung quanh nhà. Hai người gần như phải gào lên, mưa dội xuống mái tôn ầm ầm quá. Thì mọi chuyện là ở đấy, chị Anna ạ. Khi em với Lee Úc đi Etheton, rút cục thì em đã hiểu. Chừng nào anh ấy còn sức lực thì anh ấy quyết không rời bỏ đồn điền mía đâu. Anh ấy thích cuộc sống như thế, rất thích. Anh ấy thích xung quanh là đàn ông, cũng cường tráng, độc lập như mình. Anh ấy thích luôn luôn đi đây đi đó. Bây giờ em hiểu, anh ấy trước đây luôn luôn là một người lang bạt. Anh ấy không cần phụ nữ dù chỉ là để hưởng lạc. Cây mía chiếm hết mọi sức lực của anh ấy. Sau nữa, biết giải thích thế nào với chị được. Lee Úc là một người hoàn toàn bất cần gì hết. Anh ấy có thể ăn không cần ngồi bàn, mà ngồi sau chiếc hòm gỗ dán và ngủ ngay trên sàn. Chị hiểu không? Không thể cám dỗ anh ấy bằng tiện nghi, bằng những đồ vật dễ coi, đẹp đẽ nào đó. Anh ấy chẳng thiết gì những thứ đó. Đôi khi em có cảm giác rằng, chẳng qua anh ấy khinh miệt tất cả những gì dễ thương, đẹp đẽ. Chúng mang trong mình sự yếu đuối, và vì chúng, chính anh ấy cũng sẽ trở nên yếu đuối. Chính anh ấy tuyệt nhiên không muốn thay đổi lối sống, và em chẳng việc gì phải quyến rũ anh ấy. Maggie bực bội nhìn lên trần hàng hiên như mệt mỏi không còn sức gào lên át tiếng mưa. Chị Anna ạ, em không biết em có đủ sức chịu đựng cuộc sống cô đơn không cửa không nhà ấy thêm 10, 15 năm hay bao lâu nữa cho đến khi cuối cùng Lee Úc kiệt sức. Ở nhà anh chị, em rất sung sướng. Đừng nghĩ rằng em vô ơn, nhưng em cần một ngôi nhà, nhà riêng của em. Em muốn Jacina có các em trai, em gái, muốn lau bụi đồ đạc của mình, may rèm cửa sổ nhà mình, nấu ăn trên bếp của mình, cho chồng mình. Ôi, Anna, em là một phụ nữ hết sức bình thường. Em không háo xanh, không thông minh lắm, học vấn chẳng lấy gì làm nhiều, và em chẳng cần gì nhiều lắm. Chồng, con và ngôi nhà của mình, và được người khác yêu mến chút đỉnh, dù người đó là ai. Anna rút mùi xoa lau mắt và cố cất tiếng cười. Ồ, chị em mình thật là mềm yếu, nhưng chị hiểu, Maggie ạ, chị hiểu rất rõ. Chị với anh Ludwig lấy nhau đã 10 năm. Đấy là những năm hạnh phúc duy nhất trong đời chị. 5 năm chị bị mắc bệnh liệt trẻ em. Thế rồi chị thành kẻ tàn tật. Chị tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có ai dòm ngó đến chị. Chẳng có ai nhìn đến, có Chúa làm chứng. Khi chị gặp anh Ludwig, chị vừa tròn 30 tuổi. Chị là cô giáo, chị kiếm sống bằng công việc đó. Anh ấy kém chị 10 tuổi. Và khi anh ấy nói rằng anh ấy yêu chị và muốn lấy chị, thì chị không coi đó là thực. Làm hỏng cuộc đời của một người trẻ măng. Maggie, còn có gì khủng khiếp hơn? 5 năm trời chị đối xử với anh ấy hết sức tệ. Nào là chế nhạo, nào là cáu kỉnh. Vậy mà anh ấy vẫn cứ đến. Thế là chị lấy anh ấy và sống hạnh phúc. Ludwig nói rằng anh ấy hạnh phúc. Chị không biết có đúng không? Chị không chắc lắm. Anh ấy phải từ bỏ nhiều điều, kể cả con cái. Và bề ngoài bây giờ, năm anh ấy già hơn chị. Tội nghiệp. Đấy. Tất cả là do đời sống ở đây, chị Anna ạ, do khí hậu ở đây nữa. Mưa tạnh cũng đột ngột như lúc bắt đầu, mặt trời ló ra. Trên bầu trời còn mờ hơi sương lóng lánh chiếc cầu vồng chói lọi. Từ những đám mây đen bay vùn vụt nhô ra núi Barton Free, lửng lững một khối màu hoa cà. Em sẽ đi, Maggie lại lên tiếng. Hết sức cảm ơn anh chị đã nghĩ ra việc đó. Chắc là điều đó cần cho em. Chỉ có điều là anh chị sẽ rất bận bịu với Justina. Ồ, không đâu. Ludwig đã cân nhắc kỹ hết cả rồi. Trước khi em đến, chỉ có một người giúp đỡ việc nhà là Anna Maria. Chị ta có cô em là Annunziata. Cô này muốn đi Taunusfiller làm cô trông trẻ. Nhưng mấy ngày nữa cô ta sẽ học xong phổ thông. Mà mãi đến tháng 3 cô ta mới đủ 16 tuổi. Thành thử trong lúc em đi vắng, cô ấy sẽ đến đây. Cô ta biết chăm nom trẻ nhỏ rất khéo. Gia đình Tesoriero có rất nhiều trẻ nhỏ. Thế đảo mắt lốc ấy ở đâu? Ở gần ám tiêu chắn lớn, ngay ở vịnh Uissandi, một hòn đảo cô tịch rất yên tĩnh. Theo chị thì những cặp vợ chồng mới cưới thường đến đấy trong tháng trăng mật. Em biết ở những chốn như thế thì thế nào rồi? Không phải là một khách sạn lớn mà là những nhà nhỏ riêng biệt. Em sẽ không phải đến phòng ăn chung đông người, không phải nhã nhặn với những người mà đến nhìn họ em cũng không muốn nhìn. Vào mùa này trong năm, ở đấy chắc không có ai. Người ta sợ những trận cuồng phong mùa hè. Mokret nhiều mưa không làm ai sợ, còn mùa hè thì không ai thiết ra ám tiêu. Chắc là vì người đến đấy phần nhiều là từ Sydney và Melbourne. Và mùa hè thì Sydney cũng như ở Melbourne rất tuyệt, không việc gì phải đi. Còn về mùa đông, tháng 6, tháng 7, tháng 8, Người miền Nam thuê trước những ngôi nhà nhỏ thuê từ 3 năm trước.